5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tiểu hồ ly, ngươi lại đoạt ăn, mới tới khách quý hoàn toàn chính xác có chút khó ứng phó. Một đường đi theo Tô Huyền bọn người phát hiện, vị này lưu lượng nhỏ thịt tươi đầu tiên là muộn lên xe. Lái đến một nửa nhường trợ lý đi mua hoa quả mua băng côn. Đến cổ trượng huyện lúc còn xuống xe đánh cái thẻ. Tự chụp một hồi lâu. Còn tốt tháng 6 thiên ngoại nóng đầu. Trong xe điều hòa không khí đánh lấy rất dễ chịu. Tô Thần cùng mấy cái nắm chơi quên cả trời đất không thèm để ý những thứ này. Bất quá Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng ăn ý dự định không cùng vị này cao nhân khí phi hành. Khách quý có quá nhiều tiếp xúc. Ngược lại là Tô Thần mấy lần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe kia tao thủ. Lộng tư tống nghĩa, quen thuộc địa bàn quen thuộc người. Tiểu gia hỏa vừa xuống xe liền bắt đầu vui mừng. Tiểu hồ ly lại lần nữa nhảy trên Tô Thần trên đầu. Tiểu gia hỏa tay trái tay phải ôm tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Chỉ là mới xuống xe hắn liền nghe đến tiểu phong thanh âm. Thần thần, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Quay đầu xem xét, phòng cây nấm toàn thể khách quý cũng chờ ở một bên. Tiểu gia hỏa lập tức như đạn pháo đồng dạng nhào tới. Hoàng bá bá hà thúc thúc. Ôi hóm chúng ta thần thần trở về á. Hoàng lôi đùi bị ôm lấy. Thỏa mãn sờ soạng một cái tiểu gia hỏa đầu. Thần thần gần nhất thế nào nha? Thần thần rất ngoan. Còn ngoan đâu? Không biết rõ nhiều ra đâu. Tô Uyển diễu cợt. Lại nói. Hoàng lão sư hà lão sư. Thần thần nhất định phải mang tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cùng tiểu hồ ly. Đoán chừng chúng ta phòng cây nấm lại muốn nổ tung. Các người nhìn thấy lượng A. Hoàng lôi không quan trọng khoát khoát tay. Cái này có cái gì? Chúng ta phòng cây nấm chẳng lẽ còn ít thần thần bằng hữu sao? Mấy người tiến lên, đem ba người hành lý toàn bộ cầm. Tống nghĩa xe mới chậm rãi dừng lại, làm đương thời nóng nhất giáo viên phim cao lãnh nam chính. Tống nghĩa ngũ quan cũng không 10 điểm đột xuất, nhưng tổ hợp bắt đầu có loại ngoài ý muốn hài hòa cảm giác. Để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng thân cận. Hắn cười lên ngọt ngào. Có lúm đồng tiền nhỏ. Cũng ngọt cũng cao lãnh. Chẳng trách hồ phim hồng về sau liền chiêu mộ được một đại bang mê muội. Từng cái tuyên bố muốn cho hắn sống hầu tử. Lục Thương Thành thuyết pháp là. Cái này nam dáng dấp quá không nam nhân. Nương môn như vậy. Tô Uyển lại cảm thấy còn nhìn được. Hiện tại ngành giải trí không cũng thịnh hành loại này sao? Fan hâm mộ ưa thích là được. Quần chúng ánh mắt liền đại biểu bọn hắn phẩm vị. Chúng ta không thể theo đại lưu nhưng cũng đừng chửi bới. Xem chừng bị người fan hâm mộ nhân sâm thất thất 19 ngày tương đương. 49 ngày có thể buông. Tha, ta xem những cái kia fan cuồng trí nhớ siêu quần. 3-4 năm đều có thể nhớ kỹ rõ ràng. Lục Thương Thành lúc đó trên xe như là hồi phục, nhưng giờ phút này, bất luận là Tô Uyển hay là Lục Thương Thành cũng không có phát biểu ý kiến. Hai người hướng nơi xa lão nhân trong thôn phất phất tay. Ánh mắt lưu lại cách đó không xa bị khai khẩn trên mặt đất. Các ngươi không tại cái này mấy ngày a? Nhóm chúng ta đã đem nền tảng đánh tốt, may mắn Tô Uyển ngươi trở về. Không phải vậy nhóm chúng ta hướng về phía những chút kia cũng hết đường xoay sở. Hà Quỳnh nói, bên kia cửa xe bị mở ra. Tống Nghĩa xuống xe đeo lên kính râm. Cái này địa phương liền khe suối cái kênh nha. Không có gì tốt ly kỳ a. Tống ca, hướng tới nhưng là bây giờ nóng bỏng nhất Tống Nghệ. Phát trực tiếp quan sát nhân số hơn 100 triệu đâu. Ta liền nói để bọn hắn đừng an bài ta tới này. Loại này tiết mục, ta sao có thể làm việc nhà nông? Kia trợ lý nghe vừa trừng mắt, sau đó hít sâu khẩu khí bận bịu thay hắn cùng mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi à, nhóm chúng ta Tống ca tâm tình không tốt lắm. Thật thật xin lỗi, Tô Uyển cười khẽ, kia đoán chừng rất xin lỗi. Cái này một ngày các ngươi Tống ca tâm tình sẽ một mực không tốt. Trợ lý, ngoặc kép, a, ngươi trêu đùa tiểu cô nương làm cái gì? Lục Thương Thành thấp giọng, cái này tiểu cô nương nhìn xem mặc dù béo, nhưng người vẫn rất bây giờ cảm giác. Tô Uyển hời hợt liếc hắn một cái, rất thực sự, ngoặc kép, ếch, ân, rất tốt. Tô Uyển cười yếu ớt, tiến lên đứng yên ở Hà Quýnh bên người không nói. Lục Thương Thành một trái tim lập tức bất ổn, do dự dự, vẫn là đứng tại Tô Uyển bên người. Nhưng mà Tô Uyển lại không để ý tới hắn. Trong nhóm người này cũng chỉ có Bành Bằng chất phác trung thực, giống như hoàn toàn nghe không hiểu Tống Nghĩa lời nói bên trong xem thường. Giờ phút này vẫn là vui vẻ mà đi lên hỗ trợ cầm hành lý, còn một bên nhiệt tình giới thiệu, anh chàng ta nói cho ngươi, khe suối cái kênh mặc dù là khe suối cái kênh, nhưng là nơi này không khí hoàn cảnh tốt thanh u, già nhiều người cũng muốn lưu lại đâu. Tống Nghĩa bĩu môi, hắn từ lúc năm ngoái để tiến vào tổ sau liền một mực không gián đoạn quay phim. Đáp lấy kịch hỏa về sau mới ra ngoài trên Tống Nghệ. Trong khoảng thời gian này Tống Nghệ cũng chưa có xem. Đoàn làm phim bên trong ngược lại là nghe nói không ít. Ai nguyện ý lưu lại a? Cũng phải bị các ngươi buộc làm việc. Bành Bằng có chút kinh ngạc. Nha anh chàng, ngươi hiểu nha. Hắc hắc, đến nhóm chúng ta phòng cây nấm coi như ngươi là lý đán cũng phải làm việc. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có gặp phải bận rộn nhất thời điểm. Hắn kéo lấy dương hành lý tới. Hoàng lão sư, Hà lão sư, chúng ta trở về đi. Tống Nghĩa lúc này mới tới. Đối với Hoàng Lôi, Hà Quýnh từ trinh cung kính kêu lên lão sư. Nhìn thấy Tiểu Phong cùng Tiểu Cúc miễn cưỡng cười cười, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Tô Thần. Trên người ngươi làm sao ba cái sủng vật? Hướng tới có thể mang sủng vật sao? Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Tống Nghĩa ca ca, đây là thần thần tốt bằng hữu. Tốt bằng hữu, vậy ta đổi một cái thuyết pháp. Thần thần ngươi tại sao có thể mang ba cái tốt bằng hữu trên tiết mục? Nhà ta Uy Vũ cũng không thể tới. Uy Vũ, Tô Thần quyết miệng, Uy Vũ có tiểu hồ ly thông minh sao? Có tiểu tuyết đoàn đáng yêu sao? Có quả dứa nhỏ manh sao? Tống Nghĩa trong nháy mắt choáng váng. Cái này là một đứa bé phát biểu. Ta sát, tiểu hài tử bây giờ cũng nghịch thiên sao? Nhà trẻ mang bạn gái coi như xong, còn có thể oán giận người. Ha ha ha, tiểu Tống ngươi ở lâu liền biết rõ. Thần thần a, thế nhưng là nhóm chúng ta hướng tới bảo bối. Hà Quýnh nói chào hỏi Tô Thần. Thần thần chúng ta trở về đi. Lúc này bên cạnh xông ra một người ảnh đến, rõ ràng là Tiểu Bàn. Tiểu Bàn trong tay một cây gọt xong dưa leo đưa qua. Thần thần cho ngươi, nhìn thấy tiểu hồ ly hắn kinh ngạc mấy phần, sau đó vui vẻ kêu lên, thần thần, đây là cái gì? Hồ ly. Tô Thần gật đầu, tiếp nhận dưa leo gặm một cái, rất nhanh liền bị tiểu hồ ly cắn một cái. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ trong ngực hắn bắt đầu kiếm đâm. Bất đắc dĩ, Tô Thần đành phải vừa đi vừa xin nhờ Tiểu Bàn hỗ trợ uy. Tiểu Bàn đô đô béo tay mò lấy tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắc hắc, thật đáng yêu a. Đúng thế, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng ngoan. Không giống tiểu hồ ly. Ngao ngao, tiểu hồ ly bất mãn kêu hai tiếng. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên dưới. Đoạt lấy Tiểu Bàn trong tay dưa leo nhảy xa. Nhảy đến Tô Uyển trên bờ vai. Hướng về phía dưa leo điên cuồng gặm, tiểu hồ ly, ngươi lại đoạt ăn. Tô Thần tức giận hô hào, nhưng mà hắn nhỏ sữa âm lại một điểm sức thuyết phục cũng không có. Đồng hành Hoàng Lôi bọn người cười ha ha, ai nha, thần thần trở về liền náo nhiệt không ít a. Cũng không phải sao, chúng ta có thể cười lại tứ không kiêng kỵ một điểm. Tốt bao nhiêu chơi a. tiểu hồ ly cũng rất thú vị cảm giác. Ta muốn sờ sờ tiểu hồ ly. Tiểu cúp tỷ tỷ chúng ta sau khi trở về liền có thể sờ rồi cam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.